Hoàn Mỹ Bạch Nguyệt Quang chuẩn bị tu dưỡng. Chương 34, Thế Thân Tình Nhân 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit từ Nguyên Nhi. Lần đó Dung Ngoạn trở về, Giản Ngọc Nhi thường xuyên có chút hoảng hoảng. Mai Viên là rạp hát, chỉ cần có tiền có thế là có thể đi vào. Ngày đó các tiểu thư đều đối với con hát Giản Ngọc diễn dưỡng ở bên ngoài thực cảm thấy hứng thú, đều đi Mai Viên này. Giản Ngọc Nhi sợ hãi. Nàng kia thật sự cùng mình lớn lên rất giống, chỉ cần liếc mắt một cái có thể biết được rốt cuộc là chuyện như thế nào. Giản Ngọc Nhi không dám tưởng tượng nếu để các nàng nhìn thấy con hát kia sẽ thế nào. Cơ hồ tất cả mọi người sẽ biết Giản gia công tử cùng Giản gia tiểu thư thân huynh muội có tư tình, nàng sẽ trở thành chê cười trong miệng mọi người. Giản Ngọc Nhi nắm chặt khăn trong tay, móng tay nhập lòng bàn tay, để lại một chuỗi dấu vết trăng non. Giản Ngọc Nhi cảm thấy mình cần phải làm chút gì. Chính là từ lần trước cùng Giản Ngọc diễn tan rã trong không vui, số lần Giản Ngọc diễn hồi phủ càng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giản Ngọc Nhi trong lòng biết Giản Ngọc diễn không ở Đông Cung thì ở Mai Viên, nhưng này hai nơi này đúng là nơi nàng vạn phần không muốn bước vào, cho nên mấy ngày nay vẫn luôn không nhìn thấy tung tích Giản Ngọc diễn. Cuối cùng thật sự không có cách nào, cố ý kêu người nhìn chằm chằm đại môn Giản phủ, phân phó Giản Ngọc diễn hồi phủ liền tới thông báo, rốt cuộc chờ tới Giản Ngọc diễn. Giản Ngọc Nhi nửa điểm không dám trì hoãn, Giản Ngọc diễn chân trước bước vào thư phòng, Giản Ngọc Nhi sau lưng tìm lại đây, khi nhìn thấy Giản Ngọc diễn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, đỡ cái bàn hoãn hoãn hô hấp có chút loạn. Giản Ngọc diễn hơi hơi kinh ngạc nhìn Giản Ngọc Nhi một cái, trong mắt ánh sáng nhạt chợt lóe mà cười cười ôn thanh nói. Chậm một chút, cẩn thận ngã, chuyện gì gấp thành như vậy? Giản Ngọc Nhi ngẩng đầu, đối diện đôi mắt ôn nhuận của Giản Ngọc diễn trong lúc nhất thời có chút chinh lăng. Nàng chỉ đương Giản Ngọc diễn nhiều ngày như vậy không trở về Giản phủ là vì trốn nàng, cho nên hôm nay rốt cuộc đến người chuẩn bị dò hỏi, phát hiện trên mặt Giản Ngọc diễn không có chút nào trốn tránh, vốn nên chất vấn đến bên miệng lại nói không nên lời, chỉ có thể lắp bắp hỏi hắn. Ca ca từ chỗ nào trở về? Giản Ngọc diễn nhìn Giản Ngọc Nhi một cái nói. Gần đây chính vụ bận rộn, hôm nay vẫn luôn cùng thái tử nghị sự, vừa rồi hoàng hậu nương nương chiêu điện hạ đi Khôn Ninh cung, ta lúc này mới được nhàn hạ trở về. Đột nhiên nghe được tin tức thái tử, Giản Ngọc Nhi trong lòng như cũ khó có thể bình tĩnh, nàng biết hiện giờ bệ hạ bệnh nặng, thái tử giám quốc, ca ca là người thân tín nhất bên người thái tử chắc chắn là vội. Cho nên ca ca nguyên bản không phải trốn nàng, mà là bởi vì bận quá cho nên không dành hồi phủ. Giản Ngọc diễn hôm nay hồi phủ chẳng qua là lấy chút vật không muốn bọn hạ nhân chạm vào, Nhan Nhất Minh còn đang đợi hắn dùng bữa tối, cho nên dù chú ý tới mê mang trên mặt Giản Ngọc Nhi, giờ phút này cũng không có quá suy nghĩ như trước kia hỏi nàng rốt cuộc xảy ra chuyện gì, miễn cho trì hoãn thời gian. Giản Ngọc Nhi mắt nhìn Giản Ngọc diễn gói kỹ nghiên mực từ án thư sau đi ra, vốn tưởng rằng hắn giờ phút này hẳn là đi nội thất đổi thân xiêm y, nghĩ thầm vừa lúc cùng hắn dùng bữa tối trò chuyện, đã nghe thấy Giản Ngọc diễn nói hắn còn có việc, nếu là không có lời gì quan trọng hắn đi trước. Giản Ngọc Nhi ngốc một lát sau chợt bắt lấy tay áo Giản Ngọc diễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc trời đã tối còn có thể có cái gì quan trọng? Lời này nói quá gấp, sau khi nói xong Giản Ngọc Nhi mới đột nhiên phản ứng lại lời này vì sao quen thuộc như vậy, bởi vì trước đó vài ngày nàng đã hỏi Giản Ngọc diễn như vậy. Sắc trời đã tối, tất nhiên là con nơi buổi tối nên đi. Giản Ngọc Nhi mặt đẹp thức khắc trắng bệch, sợ hãi đọng lại nhiều ngày cùng không biết tức giận trong lúc nhất thời đồng thời phát ra gấp giọng nói. Ngươi cư nhiên còn muốn đi gặp nàng? Giản Ngọc diễn nhất thời có chút không quá minh bạch, cư nhiên là có ý tứ gì? Ta vì sao không thể gặp nàng? Bởi vì ta ở chỗ này a, chẳng lẽ gặp nàng còn hơn là gặp ta? Chấm, nhưng là loại lời nói này Giản Ngọc Nhi đánh chết cũng nói không nên lời, không biết nghĩ tới cái gì, vốn dĩ trắng bệch mặt lại hơi hơi đỏ lên, nói chuyện có chút lắp. Bởi vì tướng mạo nàng cùng ta giống như vậy, ta. Chấm, một câu nói lắp bắp Giản Ngọc diễn chỉ đương nàng để ý chính mình cùng người tương tự nàng như vậy ở bên nhau, cảm thấy nhục nàng. Có chút lời nói vẫn luôn không có nói rõ ràng, Giản Ngọc diễn nhìn bộ dáng Giản Ngọc Nhi vô thố, thầm nghĩ không ngại hôm nay giảng minh bạch miễn cho nàng nghĩ nhiều, vì thế mở miệng nói. Ngươi là ngươi, nàng là nàng, ta đi gặp nàng không phải là bởi vì ngươi. Bởi vì nàng, vừa mới bắt đầu xác thật bởi vì Ngọc Nhi ngươi, ta lúc này mới mê tâm hồn, chỉ là hiện giờ bởi vì nàng, Giản Ngọc diễn cười cười nói. Ở trong mắt ta các ngươi không chút nào tương đồng, cho nên Ngọc Nhi ngươi căn bản không cần đa tâm. Giản Ngọc Nhi choáng váng, nàng trước nay đều cho rằng Giản Ngọc diễn không thấy nàng là bởi vì cầu mà không được cho nên đơn giản không thấy, thấy nàng kia là bởi vì vô pháp cùng nàng cùng nhau cho nên mới bất đắc dĩ, nhưng hiện giờ Giản Ngọc diễn cùng nàng nói, hắn đi gặp nàng, hắn ngày ngày cùng nàng kia tư triền căn bản cùng nàng một chút quan hệ cũng không có. Giản Ngọc Nhi không thể tin tưởng ngẩng đầu nhìn Giản Ngọc Diễn, thanh âm run nhè nhẹ. Người thích con hát kia, Nhan Nhất Minh cùng Tiểu Quả Táo nhìn cốt truyện, Giản Ngọc Diễn không có phủ nhận thích Nhan Nhất Minh, Giản Ngọc Nhi rốt cuộc trợn tròn mắt. Giản Ngọc Nhi là chủ trò chơi, giờ phút này nội tâm ý tưởng Giản Ngọc Nhi hoàn toàn toàn bại lộ ở trước mắt Nhan Nhất Minh. Nhan Nhất Minh còn chưa bao giờ gặp qua nội tâm Giản Ngọc Nhi dung chuyển như thế. Nhan Nhất Minh có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc nguyên lai trong trò chơi, Giản Ngọc Nhi kỳ thật là một hảo cô nương, suy xét cho người khác cho nên trước nay cũng sẽ không có loại tự mình oán trách thậm chí là oán trách người khác mà giờ phút này, nội tâm Giản Ngọc Nhi trừ bỏ không thể tin tưởng bên ngoài trong nháy mắt tràn ngập ác ý với Nhan Nhất Minh. Giản Ngọc Nhi không phải là không tin Giản Ngọc Diễn thật sự thích Nhan Nhất Minh, mà là bởi vì thích mới phẫn nộ, ở nàng xem ra, Giản Ngọc Diễn thích Nhan Nhất Minh cũng là bởi vì nàng, này trong nháy mắt Giản Ngọc Nhi ghi hận Nhan Nhất Minh trộm đi Giản Ngọc Diễn. Tiểu Quả Táo cũng bắt đầu sờ không được đầu óc, nhân thiết Giản Ngọc Nhi đúng là một chút phát sinh biến hóa, nhưng này lại không ở trong phạm vi chúng nó khống chế, chỉ có thể châm trước mở miệng. Giản Ngọc Nhi lần đầu tiên xuất hiện mặt trái cảm xúc là lúc Nam Cung Huyền hoàn toàn từ bỏ nàng, hiện tại có thể là bởi vì Giản Ngọc Diễn xa dần lại đã chịu kích thích cho nên mới. Nhan Nhất Minh cười nhạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng không phải nói Giản Ngọc Diễn đời này đều chỉ là ca ca sao, ca ca có tiểu tình nhân nàng chịu kích thích gì. Tiểu Quả Táo ngẩn người, có thể là du xê võ y gờ chiếm hữu quá mạnh. Nhan Nhất Minh không có trả lời, giờ phút này ánh mắt như cũ dừng ở trên người Giản Ngọc Diễn cùng Giản Ngọc Nhi. Giản Ngọc Nhi vô pháp tiếp thu Giản Ngọc Diễn thích một người cùng mình giống như vậy, Giản Ngọc Diễn bất đắc dĩ mở miệng. Ngọc Nhi, lớn lên giống ngươi cũng không phải A Minh sai. Lớn lên giống đích xác không phải nàng sai, nhưng bởi vì lớn lên rất giống rồi đoạt đi Giản Ngọc Diễn là nàng sai. Tiểu Quả Táo khiếp sợ nhìn chằm chằm Giản Ngọc Nhi độc thoại nội tâm, trong lúc nhất thời sợ tới mức thiếu chút nữa chết máy, qua đã lâu rốt cuộc run run rẩy rẩy. Giản Ngọc Nhi nàng thích Giản Ngọc Diễn, từ khi biết Giản Ngọc Diễn đối nàng không phải tình huynh muội, Giản Ngọc Nhi rốt cuộc không có biện pháp xem Giản Ngọc Diễn trở thành ca ca. Giản Ngọc Nhi phía sau có thể cùng Giản Ngọc Diễn phát triển một cái cảm tình tuyến, này liền thuyết minh nội tâm vị này nữ chủ trình độ tiếp thu cao xa so với người khác tưởng tượng, cũng hoặc là nàng kỳ thật cũng thích Giản Ngọc Diễn. Chỉ là nguyên trong trò chơi thân phận Giản Ngọc Diễn bại lộ kích thích hạ Giản Ngọc Nhi rốt cuộc không đương Giản Ngọc Diễn là ca ca, mà hiện giờ cơ hội thành mình mà thôi. Từ nói ra mình không có ý tưởng với Giản Ngọc Nhi, Giản Ngọc Diễn kinh ngạc phát hiện Giản Ngọc Nhi cũng không có bởi vậy mà thả lỏng hoặc là vui sướng, mà là cả người trở nên đột nhiên táo bạo mẫn cảm, thẳng đến sau khi Giản Ngọc Nhi tiếp cận cảm xúc mất khống chế, cho dù Giản Ngọc Nhi chưa từng nói ra những lời này, Giản Ngọc Diễn cuối cùng cũng minh bạch Giản Ngọc Nhi vì sao phản ứng như vậy. Giản Ngọc Diễn chợt ngẩng đầu nhìn về phía Giản Ngọc Nhi, hắn rốt cuộc yêu lâu lắm, cho dù là từ bỏ, hiện giờ trong lòng cũng có một khắc động dung. Nhìn Giản Ngọc Nhi hai mắt khóc đỏ bừng, Giản Ngọc Diễn bất đắc dĩ thở dài thay nàng lau khô nước mắt, Giản Ngọc Nhi rốt cuộc ngăn không được nước mắt, dương mắt nhìn Giản Ngọc Diễn hỏi hắn có thể hay không không gặp con hát, Giản Ngọc Diễn nói không có khả năng. Giản Ngọc Nhi khóc nói nàng sợ người khác thấy bộ dáng Nhan Nhất Minh, nếu là bị thấy đối nàng cùng Giản Ngọc Diễn đều tổn hại thanh danh. Giản Ngọc Diễn không có trả lời vấn đề này, ôn thanh khuyên Giản Ngọc Nhi hồi lâu đưa nàng về nàng chỗ ở, thẳng đến trước khi đi cuối cùng đáp ứng Giản Ngọc Nhi, việc này hắn sẽ nhìn làm. Cùng ngày Nhan Nhất Minh không có thể chờ đến Giản Ngọc Diễn cùng nàng dùng bữa tối, Giản Ngọc Diễn so ngày thường chậm chút đi vào Mai Viên, tới khi nhìn bộ dáng Nhan Nhất Minh có chút chinh lăng. Nhan Nhất Minh hôm nay xuyên trang phục diễn trò, ngũ quan tú lệ tinh tế vẽ trang dung, một thân trang điểm vài vị hoa lệ hoa đán, giờ phút này thấy hắn tới, quay đầu mỉm cười, so với ngày xưa nhiều không biết bao nhiêu phong tình. Giản Ngọc Diễn còn chưa bao giờ gặp qua dáng vẻ này của nàng, thế nhưng cảm thấy thích chưa bao giờ có, nhìn nàng một thời gian mới nói. Như thế nào đột nhiên giả quý phi, muốn giả thì giả, Nhan Nhất Minh mỉm cười. Người tới không khéo ta vừa lúc sướng xong một đoạn, dứt lời nâng chung trà lên uống ngụm, nhìn dấu vết chén trà quay đầu hỏi Giản Ngọc Diễn. Ta trên môi phấn mặt có phải rớt hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Ngọc Diễn đi qua đi hôn nước trà dính trên môi mê người, chằn chọc sau thấp giọng cười nói. Hiện tại rớt, Nhan Nhất Minh giận Giản Ngọc Diễn liếc mắt một cái đem người đẩy ra, một lần nữa trở lại gương đồng tỉ mỉ đem phấn bổ hảo mới hỏi hắn. Ta thân trang này đẹp hay không đẹp? Giản Ngọc Diễn tiến lên từ sau người ôm nàng ở trong ngực. Tất nhiên là đẹp, Nhan Nhất Minh nhoèn miệng cười. Viên chủ cũng nói cực kỳ đẹp, nếu có thể lên đài ra diễn chắc chắn còn hảo hơn Ngọc Muội. Giản Ngọc Diễn đột nhiên trầm mặc. Nhan Nhất Minh từng cùng hắn nói qua rất nhiều thứ, nàng kỳ thật rất thích lên đài sướng, nhưng hắn vẫn luôn không đồng ý, lúc trước là bởi vì không muốn người khác thấy nàng lớn lên cùng Ngọc Nhi tương tự, hiện giờ là thật sự chỉ muốn mình thấy nàng dáng vẻ này. Nhưng là nếu là vẫn luôn lưu trữ Nhan Nhất Minh ở Mai Viên, nàng tất nhiên sẽ không chặt đứt cái ý tưởng này, nhớ tới phía trước lời Giản Tướng nói, cùng hôm nay đáp ứng việc Giản Ngọc Nhi rồi, Giản Ngọc Diễn cuối cùng lần thứ hai đề nghị Nhan Nhất Minh. A Minh, ta chụp ngươi ra Mai Viên đi, cách chương.